Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, bỏ tiền mua giáo huấn. Là đen nổi muội minh chủ tăng thêm, Điền Lệ khóe miệng vẻ bề ngoài, cười nhẹ nhàng nói ra, làm sao, người cảm thấy như vậy không tốt, còn là nói lão bản quá độc ác. Hắc Lôi cười nói, ác một chút tốt, nếu như không tàn nhẫn, làm sao có thể lấy được như thế vừa so sánh với số lượng khổng lồ. Gần nhất vài chục năm, đại lão bản thật lâu cũng không có xuất hiện, cũng không có gặp qua chúng ta, làm cho tiểu lão bản chỗ quản lý vụ, tiểu lão bản tính tình ngươi cũng tinh tường, không màng danh lợi, ngoại trừ chuyện cần thiết vụ hội xử lý một chút. Chuyện khác tình không quản không hỏi, tất cả đều giao cho chúng ta để làm, ta còn lo lắng, chiếu tiếp tục như thế, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu sau này phát triển sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, ta là buồn lo vô cớ. Điền Lệ gật đầu nói ra, ta cũng có loại này cảm giác, bây giờ lão bản, ta rất hài lòng, cũng đặc biệt phù hợp khẩu vị của ta. Ta tin tưởng, dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu về sau càng ngày sẽ càng tốt. Hắc Lôi thu hồi tiếu dung, chứng kiến phòng trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lúc này mới thấp giọng hỏi, người lẽ nào liền đối với chúng ta bây giờ lão bản mới? Không tốt đẹp gì kì. Điền Lệ trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, thật tò mò. Hắc Lôi nói ra, đúng vậy a, hắn quá thần bí, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành chúng ta Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Tuy là hắn rất tuổi trẻ, nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Chúng ta bây giờ là nhất khiếu không biết, thậm chí, ta hoài nghi hắn là cùng đại lão bản đến từ một cái địa phương. Điền Lệ tự tiếu phi tiếu nhìn Hắc Lôi hỏi, lẽ nào người biết đại lão bản đến từ nơi nào? Hắc Lôi lắc đầu nói ra, không biết. Điền Lệ hít sâu một hơi, trầm nói rằng, mặc kệ lão bản các nàng đến từ nơi nào, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta mệnh là đại lão bản cho. Đối với đại lão bản bất luận cái gì mệnh lệnh, chúng ta đều phải vô điều kiện chấp hành. Còn nữa, chúng ta bây giờ lão bản biểu hiện ra cùng hòa khí khí, nhưng trong xương là vị người lòng dạ độc ác, cho nên chúng ta vô thì vô khác đều muốn bảo trì tôn kính. Hắc Lôi nói ra, đó là đương nhiên, lão bản nếu nguyện ý cho chúng ta phần kia cơ duyên, dù cho hắn để cho ta đi tìm chết, ta đều sẽ không chát một chút con mắt. Còn nữa, chúng ta, lời của nàng còn chưa nói hết, bởi vì phòng cửa một vị tinh tráng đại hán thần tốc tiến đến. Tổng kinh lý, Hắc Tổng, Thích Thị tập đoàn tổng tài Thích Thành Sơn, mang theo hắn từ Thích Trường Tinh tới, đang ở bên ngoài chờ. Tinh tráng đại hán trầm nói rằng. Điền Lệ nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, bọn họ hai cha con cái tới, không mang những người khác. Không có, Điền Lệ nhàn nhạt nói ra. Xem ra hắn là nghe nói tin tức, để bọn hắn vào đi. Vâng, tinh tráng đại hán bằng lòng một tiếng, bước xa ly khai. Hắc Lôi nhún vai, cười nói, chuyện nơi đây tình, lưu cho ngươi xử lý đi. Ta đi về nghỉ, ngày mai ta sẽ đem châu báu hành chuyện bên kia tình xử lý xong. Chậm nhất là ngày kia, chúng ta nhất định phải đến Kinh Môn đảo tổng bộ. Cơ duyên a. Ngẫm lại ta đều kích thích. Điền Lệ gật đầu nói ra. Lão bản ngày mai ly khai, chúng ta ngày kia có thể đi trở về. 2 phút phía sau, Điền Lệ ngồi một mình ở phòng bên trong, nhìn đi tới Thích Thành Sơn cùng Thích Trường Tinh. Trên mặt hắn treo lên lạnh nhạt biểu tình. Điền Tổng, Thích Thành Sơn trên mặt mang cười khổ thần sắc, đi tới Điền Lệ trước mặt. Điền Lệ nhàn nhạt nói ra. Có việc, Thích Thành Sơn từ trong lòng móc ra một tờ chi phiếu. Đưa về phía Điền Lệ nói ra. Điền Tổng, chuyện tối nay tình ta nghe nói. nơi đây 1 tỷ, xem như là ta cho ngài. Cho các ngươi Bách Yến Tửu Lầu lão bản bồi lễ nói xin lỗi tâm ý. Điền Lệ không có tiếp tấm chi phiếu kia, mà là dò hỏi, người nào đem tin tức nói cho ngươi biết? Thích Thành Sơn nói ra, Đỗ Trường Trạch, hắn theo ta muốn 1 tỷ, từ chỗ của hắn mua được tin tức. Điền Lệ nhíu mày, cười lạnh nói, cái kia Đỗ Trường Trạch nhưng thật ra hội làm thịt người a. Ngươi đã tìm giá rất lớn mua tin tức, tin tưởng đã biết rồi chuyện kết quả. Ngươi cảm thấy, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu sẽ kém cái này 1 tỷ. Thích Thành Sơn khổ sáp nói ra, Điền Tổng, trong tay ta hiện tại không cầm ra nhiều tiền hơn. Phía trước trả trước cho Đỗ Trường Trạch 500 triệu. Cái này 1 tỷ trong đó có gần một nửa. Hay là ta tìm bằng hữu mượn, Khương Thị Tập Đoàn, Vạn Tại Chỗ Sinh, còn có Đỗ Khang Tửu Trang đều so với ta vốn liếng hùng hậu. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xuất ra số tiền này, đã là cực hạn của ta. Điền Lệ nghe vậy, lúc này mới tự tay tiếp nhận tấm chi phiếu kia. Nhàn nhạt nói ra, cái này sự tình đến đây kết thúc. Các ngươi đi thôi. Thích Thành Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, ta đây sẽ không quấy rầy ngài. Cáo từ, chờ một chút. Điền Lệ bỗng nhiên cười nói, ngươi sau khi rời đi, nhớ kỹ thông báo Đỗ Trường Trạch 1 tiếng, vô duyên vô cớ 1 tỷ, có chút không địa đạo. Thích Thành Sơn thần sắc khẽ động, nhất thời ngầm hiểu, nói ra, ngài yên tâm, ta nhất định chuyển đạt. Ly khai Bách Yến Tửu Lâu, Thích Thành Sơn trên mặt hiện lên một đạo cười nhạt thần sắc. Ngồi vào trong xe về sau, móc điện thoại di động ra gọi thông Đỗ Trường Trạch số điện thoại di động. Ở đối phương sau khi tiếp thông, hắn dứt khoát nói ra, Đỗ huynh, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, ta đã giải quyết hết cái này sự tình. Bất quá, Lâm từ Bách Yến Tửu Lâu lúc đi ra, Điền Lệ để cho ta chuyển đạt ngươi một câu nói. Nói cái gì? Đỗ Trường Trạch gấp hỏi. Thích Thành Sơn nói ra, nàng nói ngươi ăn mảnh không tốt. Ăn mảnh, ở nhà còn không có nghỉ ngơi. Đỗ Trường Trạch sắc mặt trong nháy mắt khó xem, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Tái kiến, trò chuyện kết thúc. Thích Thành Sơn thu điện thoại di động về, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người tử Thích Trường Tinh. Nếu như Thích Trường Tinh không phải của hắn tử, hắn thật muốn tự tay bóp chết hắn. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian, hắn ước chừng muốn xuất ra đi 21 tỷ. 21 tỷ a, tuy là bọn họ Thích ra gia đại nghiệp đại, lập tức xuất ra đi 21 tỷ cũng sẽ thương cân động cốt đấy. Ba, ta sai rồi, ta cam đoan về sau không hề gặp rắc rối. Thích Trường Tinh hiểu rõ tính tình của phụ thân, vội vã nói. Thích Thành Sơn hít sâu một hơi, hết lửa giận bị hắn đè xuống. Bỏ tiền mua giáo huấn, nếu như cái này 21 tỷ có thể để cho tử bỏ trước kia thói quen, về sau học tập cho giỏi, hảo hảo tiếp nhận nhà công ty, cũng có thể, chẳng qua, cái này đại giới cũng quá lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tối hôm qua hắn tu luyện 4 giờ, liền trực tiếp ngủ, lấy hắn tu vi bây giờ, dù cho 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì tinh thần sung túc, hắn vẫn tuyển trạch mỗi ngày ngủ mấy giờ. Rửa mặt xong tất, khi hắn đi ra cửa phòng, đi tới lầu 1 đại sảnh thời điểm, Điền Lệ đã tại phía dưới chờ hắn. Lão bản, Điền Lệ từ sofa chỗ đứng lên, cung kính kêu lên. Đường Tu dò hỏi, chuyện tối ngày hôm qua tình đều xử lý xong rồi hả? Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Điền Lệ nói ra, đều đã kinh xử lý xong hết. Tối hôm qua Lý Cự Nhân liên lạc qua ta, có hỗ trợ của hắn, không có gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Chỉ cần Khương Thiên Bá bọn họ bất loạn nói, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Tu cười lạnh nói, trừ phi bọn họ chán sống, bằng không bọn hắn sẽ không đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Ăn điểm tâm rồi không? Điền Lệ lắc đầu nói ra, còn không có. Đường Tu nói ra, cùng ta ăn chung đi. Cơm nước xong, ta muốn đuổi máy bay ly khai Hồng Kông, đi xem đi nước ngoài. Điền Lệ bằng lòng một tiếng, theo Đường Tu đi tới nhà hàng. Trong biệt thự người hầu rất nhiều, cơm nước đều đã kinh chuẩn bị xong. Đợi cho Đường Tu cùng Điền Lệ ngồi xuống, liền dồn dập đem thức ăn bưng lên bàn. Lão bản, tối hôm qua ngày sau khi rời đi, Thích Trường Tinh phụ thân Thích Thành Sơn tới chúng ta Bách Yến Tửu Lầu, là mang theo hắn tử qua đây bồi lễ nói xin lỗi, nhưng lại cho ta 1 tỷ, nói là biểu đạt áy náy. Điền Lệ vừa ăn vừa nói. Đường Tu gật đầu, nói ra, bọn họ đền tiền, người cũng mang tới Kinh Môn Đảo giao cho cô Tiểu Tuyết. Chuyện của ta tình rất nhiều, không có bao nhiêu thời gian quản Bách Yến Tửu Lầu sự tình. Về sau, có vấn đề gì các người cũng đều tìm nàng, trừ phi là không giải quyết được đại sự, sẽ liên lạc lại ta. Điền Lệ sững sờ, kinh ngạc nói, lão bản, ngài bình thường mặc kệ Bách Yến Tửu Lầu sự tình. Đường Tu nói ra, ta một tên học sinh, năm nay vừa mới tham gia xong thi vào trường cao đẳng, thi cũng không tệ lắm, song khánh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, khai giảng muốn đến Ma Đô Đại học đi đọc sách. Điền Lệ nghe vậy, trong mắt đều kém chút chừng ngã xuống, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu cũng chỉ là một cái cao trung người tốt nghiệp khóa này. Càng không nghĩ đến, Đường Tu lại vẫn thu được song khánh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên danh hiệu. Lão bản, ngài cảm thấy có cần phải đi học đại học sao? Điền Lệ thận trọng thử thăm dò. Đường Tu cười khổ nói, ta cảm thấy không cần thiết. Nhưng mẹ ta, nàng mơ ước lớn nhất chính là ta một ngày nào đó có thể thi đậu đại học, đến quốc nội đại học danh tiếng đi đọc sách. Vì nàng, không muốn đọc cũng muốn đọc a. Điền Lệ đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, cúi đầu che giấu sau khi đi qua, lần nữa nói ra, lão bản, ta có thể không thể hỏi chút vấn đề? Ngài nếu như không muốn trả lời, hoàn toàn không cần để ý ta. Đường Tu cười nói, hỏi đi, ở trước mặt ta, không cần luôn là bộ kia bộ dáng thận trọng. Đối đãi địch nhân, ta có thể giết máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, nhưng đối đãi người một nhà, tuyệt đối sẽ không, tùy ý một điểm. Điền Lệ cười cười, hỏi, lão bản, chúng ta từ nhỏ là bị đại lão bản nuôi lớn, nếu như không có đại lão bản, chúng ta tuyệt đối không sống được tới giờ. Có lẽ nhỏ, đại lão bản liền nói cho chúng ta biết, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở nơi nào, đều muốn tìm kiếm một vị gọi Đường Tu người. Ta nghĩ, người kia phải là ngài chứ? Đường Tu nói ra, không sai, là ta. Điền Lệ hỏi, vậy ngài cùng lão bản quan hệ là? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Yên Nhi là của ta đồ đệ. Cái gì? Điền Lệ trong giây lát đứng lên, kiểm thượng mang đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đường Tu cười nhạt nói, có một số việc tình, các ngươi tạm thời còn chưa có tư cách biết. Nếu như tương lai có một ngày, tu vi của các ngươi có thể giúp đỡ ta, theo ta đến mặt khác một cái thế giới, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Mặt khác một cái thế giới? Điền Lệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đường Tu, môi cũng không nhịn được run rẩy. Nàng đáy lòng quả thực đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ trái đất, còn có mặt khác một cái thế giới. Luôn, lão bản, ngài nói mặt khác một cái thế giới, ở đâu? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ còn không cần biết, chờ các ngươi đạt được tiên nhân cảnh giới, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Được rồi, hôm nay hỏi liền đến nơi đây, ta đã nói với ngươi cái này sự tình, không cho phép nói cho người khác biết. Vâng, Điền Lệ Cung nói rằng, Đường Tu khoát tay áo, ý bảo nàng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Phi thường xin lỗi, sau hôm nay đài thẻ đến kịch liệt. Chương 03, đổi mới chậm, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Ngoài ra, cùng chúc Hắc Hoa muội vinh thăng làm tiên giới minh chủ. Cảm kích vạn phần huynh đệ ủng hộ mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.